Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, ai nấy đều thấy được hắn nghi ngờ. Bất quá liền Hầu Dĩnh bản nhân cũng không cảm thấy bị mạo phạm, mơ siêu ngược lại là nhạy bén vương. Hạ Hạ lập tức nhảy dựng lên lớn tiếng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta lão cữu là tang thi sao? Mấy người đều bị hắn đột nhiên bùng nổ hoảng sợ. Lưu Chiêm cũng có chút ngây người, khóc sướt mướt tiểu lệ nhân đột nhiên liền thành tiểu hỏa người. Này tương phản thật sự làm người trở tay không kịp. Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười mà khuyên vỗ nói. Ngoan, đừng nóng giận, hắn chỉ là không nghĩ ra mà thôi. Không có ý gì khác, Vương Hạ Hạ không thuận theo. Thanh âm một chút cũng không giảm nhỏ mà quát. Ta chán ghét hắn xem ngươi ánh mắt, hắn không có hảo ý. Lão cữu, ngươi không cần tin tưởng hắn, không cần cùng hắn làm bằng hữu. Hầu Dĩnh giả hù mấy người nhìn hắn kia trương cùng Hầu Dĩnh tương. Tự lại tinh xảo vài lần trắng nõn khuôn mặt cùng lửa giận hôi hổi biểu tình. Tức khắc bị chọc cười, Công Tôn Tịnh cười đến lớn nhất thanh. Lưu Chiêm khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều bị bài trừ tới. Nhưng thái độ còn tính đoan chính, chân thành nói, thực xin lỗi, ta không phải nhằm vào Hầu ca, chỉ là tò mò mà thôi. Vương Hạ Hạ bị Hầu Dĩnh mạnh mẽ kéo ngồi xuống. Trên mặt vẫn là một bộ bảo bảo không cao hứng. Bảo bảo không tiếp thu ngươi xin lỗi, quật cương biểu tình, Hầu Dĩnh lấy cái này bảo bối cháu ngoại. Trai luôn luôn không có biện pháp. Đành phải cấp Lưu Chiêm đệ một cái xin lỗi ánh mắt, người sau không để bụng. Cười tiếp tục nói, phát hiện điểm này, chúng ta liền nghĩ cách lộng mấy chỉ tang thi tinh hạch tới. Đúng rồi, chỉ có dị năng tang thi phần đầu mới có tinh hạch. Tang thi đối cùng thuộc tính tinh hạch so đối nhân loại còn muốn chấp nhất. Chúng ta thử mấy cái biện pháp. Mới phát hiện có kim loại chế phẩm mới có thể đem tinh hạch giấu đi không bị tang thi phát hiện. Này đó chính là chúng ta hai ngày này tới đào đến tang thi tinh hạch. Tổng cộng có 27 cái. Tuy rằng có một ít phát hiện, nhưng còn không rõ ràng lắm chúng ta có thể hay không hấp thu chúng nó. Như thế nào hấp thu, có hay không nguy hại, hắn đem thiết chế lá trà đóng gói hộp tinh hạch. Dựa theo lớn nhỏ cùng nhan sắc số lượng mà phân loại mà bày biện ở trên bàn, công đạo nói này đó. Tinh hạch muốn thực mau thu hồi tới bằng không sẽ đưa tới tang thi vây công. Cho nên Lưu Chiêm nói ngắn gọn mà giới thiệu nói. Tang thi tinh hạch lớn nhỏ đại biểu tang thi dị năng năng lực cao thấp. Càng lớn dị năng cấp bậc càng cao. Hiện tại phát hiện có nơi này ba loại lớn nhỏ. Tham khảo Hoàng Hà căn cứ dị năng phân chia hệ thống. Nói cách khác tang thi đã xuất hiện ba cấp dị năng tang thi, duy nhất này viên ba cấp tinh hạch. Là một cái thổ hệ tang thi tinh hạch, bị bọn họ trong lúc vô ý đụng phải. Phát hiện hoàn toàn không địch lại lúc sau dùng cuối cùng một cái lựu đạn tạc. Mới lấy được tinh hạch này thật sự không phải một cái tin tức tốt. Bất quá Lưu Chiêm cũng không có bởi vậy tạm dừng. Ngay sau đó nói, chúng ta đã biết chính là... Trong suốt nhan sắc chính là ngũ hành dị năng tang thi tinh hạch. Kim mộc thủy hỏa thổ dị năng tang thi đều có thể hấp thu. Loại này màu cam chính là tốc độ dị năng tang thi. Lạc đà sắc chính là lực lượng tang thi. Thính giác tang thi cùng khứu giác tang thi tinh hạch đều là bắt mắt màu đỏ rực. Cái này màu lam nhạt hiện tại xem ra hẳn là phong hệ dị năng tang thi. Dư lại này hai cái không nhiều lắm thấy thuần trắng sắc cùng thổ hoàng sắc một bậc tang thi tinh. Hai, chúng ta liền không biết là cái gì thuộc tính, hắn nói xong một loại dị năng. Công Tôn Tịnh liền sẽ hỗ trợ thu hồi tới, đem cuối cùng hai viên tinh hạch phóng lên, lập tức đắp lên cái nắp. Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã đều nghe được bên ngoài tang thi hoắc hoắc thanh. Lập tức rơi chậm lại, không hề như vậy cuồng táo. Hơn nữa cùng thời gian, Hầu Dĩnh cũng không hề cảm giác được đến tinh hạch năng lượng. Hắn đem cái này tình huống nói, châm trước nói, nếu không, các ngươi đem một bậc thính giác tang thi tinh hạch lấy một cái ra tới làm ta cảm thụ một chút. Không chờ Lưu Chiêm mở miệng, Công Tôn Tịnh liền thập phần hào phóng mà đem một viên chỉ có hai cái đốt ngón tay lớn nhỏ màu đỏ. tinh hạch móc ra tới đưa cho Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh tiếp nhận tới. Ở lòng bàn tay cầm, một bên mở ra lòng bàn tay một bên đem chính mình cảm thụ nói ra. Ta cảm thấy dựa vào càng gần năng lượng cảm giác liền càng cường. Mấy người biểu tình đều cùng Hầu Dĩnh không có sai biệt kinh ngạc. Nằm ở Hầu Dĩnh trong lòng bàn tay tinh hạch đỏ thẫm nhan sắc đột nhiên biến mất. Nguyên bản ánh sáng cũng đồng dạng biến mất, biến thành một cái cùng giả dối plastic kim cương cùng loại tinh thể. Tiếp theo, Hầu Dĩnh ấp úng nói, ngoa kép, bên trong năng lượng biến mất chương 19 vạn năng thể chất chương 19 hắn không cảm giác được tinh thể. Nguyên bản ẩn chứa năng lượng, những người khác cũng từ tinh hạch biến hóa chung biết được cái này làm người kinh ngạc tinh. Huống, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi đem năng lượng hấp thu, có cái gì cảm giác không có, có hay không không thoải mái? Mấy người liên thanh đặt câu hỏi, hiếu động thả tràn đầy lòng hiếu kỳ vương hạ hạ còn duỗi tay lấy đi hắn trong lòng bàn tay kia viên. Tinh hạch muốn nhìn xem sao lại thế này, ngay sau đó, bị Lưu Chiêm đám người tạp quá, chém quá, cực nóng lửa đốt quá đều không có một chút vết rách tinh hạch. Phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh, là hoàn toàn rách nát. Cơ hồ là nháy mắt thời gian liền hóa thành bột phấn. Hầu Dĩnh sắc mặt đại biến, đoạt lấy hắn tay mạnh ném. Quát, Lưu Chiêm, thủy, Lưu Chiêm hiểu ý, chạy nhanh kích phát dị năng. Dùng thủy cấp vương hạ hạ xúc rửa dính ở trên tay toái tinh bột phấn, Hầu Dĩnh tức muốn hộc máu nói. Cái gì ngươi đều dám hướng trong tay chảo. Vạn nhất có tang thi virus làm sao bây giờ? Vương hạ hạ ủy khuất nói. Ta liền nhẹ nhàng chạm vào một chút. Không dùng lực khí. Hầu Dĩnh chừng hắn. Ta hiện tại nói chính là an toàn của ngươi ý thức vấn đề. Thấy hắn rất có thao thao bất tuyệt giáo dục cháu ngoại trai khuynh hướng. Giang Đào chạy nhanh nói. Tang thi virus là thông qua máu cảm nhiễm. Đừng lo lắng. Hầu ca, ngươi nói nhanh lên. Vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi là như thế nào đem năng lượng hút đi? Có hay không cái gì kỳ quái cảm giác không có? Hầu Dĩnh lắc đầu, không rõ ràng lắm, quá đột nhiên. Hơn nữa, khả năng kia cổ năng lượng thực mỏng manh. Cho nên ta cũng không cảm thấy ta dị năng hoặc là thân thể có cái gì biến hóa. Công Tôn Tịnh chạy. Nhanh nói, không có việc gì, chúng ta còn có. Ngươi hiện tại thử lại một chút được chưa? Ta cho ngươi đổi một cái đại, nàng nói liền lấy ra nhị cấp màu đỏ tinh hạch ra tới. Lâm giao cho Hầu Dĩnh trên tay thời điểm, nghiêm túc mà công đạo nói. Bính trừ tạp niệm, dụng tâm cảm thụ, Hầu Dĩnh thật mạnh gật đầu, lúc này đây hắn không có nắm chặt lòng bàn tay. Vì thế mấy người trơ mắt mà nhìn màu đỏ tinh hạch cơ hồ ở đụng tới Hầu Dĩnh ra thịt thời điểm liền. Bắt đầu phát sinh biến hóa, màu đỏ bắt đầu chậm rãi biến đạm. Ánh sáng màu sắc cũng dần dần ảm đạm mơ siêu cũng có lẽ là bởi vì nhị cấp tang thi tinh hạch ẩn hàm. Năng lượng lớn hơn nữa. Hầu Dĩnh hấp thu tốc độ so với vừa rồi trong nháy mắt hấp thu một cái một bậc tinh hạch chậm nhiều. Mọi người đem tinh thể nội màu đỏ năng lượng biến mất tình huống xem đến rõ ràng. Suốt qua 10 phút. Cuối cùng một chút màu đỏ mới biến mất, mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh. Nhưng hắn cương mở ra lòng bàn tay không nhúc nhích, vẻ mặt mộng bức nói. Ta, giống như cái gì cũng không có làm, nó phóng đi lên cứ như vậy. Tựa như các ngươi nhìn đến, mọi người cũng không biết nên kinh ngạc cảm thán hay là nên thất vọng. Công Tôn Tịnh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói. Vậy ngươi vừa rồi có hay không suy nghĩ cái gì? Ta mới vừa phóng không tư duy, đang chuẩn bị điều chỉnh từ từ, có thể hay không là bởi vì phóng không tư duy cái này bước đi. Hầu Dĩnh nói đột nhiên hỏi, bởi vì nhất thời kích động, theo bản năng mà siết chặt tay. Lần này, trong lòng bàn tay bị dùng quá tinh thể thoáng chốc rách nát. Bởi vì dùng lực đạo so vương hạ hạ vừa rồi lớn không ít. Tinh hạch rách nát đến càng hoàn toàn thành ra trạng vật. Từ Hầu Dĩnh lòng bàn tay đổ xuống dưới, kia một cái chớp mắt xúc cảm làm Hầu Dĩnh chân thật cảm giác được bị hấp thu qua đi tinh hạch tựa. Như lột hạ da rắn, Càng chính xác ra nó thật sự chỉ còn lại có một tầng mỏng đến trong suốt giòn màng, không ai để ý. Hắn cái này cảm thụ. Công Tôn Tịnh lập tức lấy ra một cái một bậc màu đỏ tinh hạch đưa cho Kiều Đại Dã làm hắn thử xem. Semersil làm một cái tiếp thu quá chuyên môn phóng không tư duy huấn luyện tay súng bắn tỉa. Kiều Đại Dã thực mau tâm vô tạp niệm, nhưng qua đi 5 phút, hắn lòng bàn tay thượng màu đỏ tinh hạch cũng không chút sứt mẻ. Công Tôn Tịnh thất vọng mà nói thầm. Nói, chẳng lẽ là vị trí không đúng? Cái này sấm rền gió cuốn nữ quân y, lập tức đem hộp dư lại cuối cùng một viên nhị cấp màu đỏ tinh hạch lấy ra tới. Đối Hầu Dĩnh nói, đổi tay trái tới, Hầu Dĩnh tưởng nói hắn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể năng lượng. Nhu cầu đã đạt tới bão hòa, nhưng xem bọn họ tha thiết ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt, vì thế đổi một cái tay khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Đồng dạng tình huống ở Hầu Dĩnh trên người phát sinh, hơn nữa lúc này đây càng khoa trương. Công Tôn Tịnh còn chảo này màu đỏ tinh hạch, chỉ là đem hình thoi tinh hạch một đầu mũi nhọn chạm vào Hầu Dĩnh lòng bàn tay. Hấp thu quá trình liền tự động bắt đầu rồi. Công Tôn Tịnh lập tức đem màu đỏ tinh hạch rời đi. Hấp thu gián đoạn, lại đụng vào xúc, như thế lặp lại, thẳng đến nửa giờ sau. Này viên màu đỏ tinh hạch bị Hầu Dĩnh hấp thu xong, đừng nói vây xem người. Chính là Hầu Dĩnh chính mình đều rất kỳ quái hắn rốt cuộc làm cái gì kích phát tinh hạch hấp thu. Điều kiện bất quá, Hầu Dĩnh cau mày, nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay nhìn sau một lúc lâu. Ở mấy người nhiệt liệt thảo luận chung bỗng nhiên ra tiếng. Kiều Đại Dã, ngươi lại đây một chút. Kiều Đại Dã không rõ nguyên do. Nhưng là đương Hầu Dĩnh bắt lấy hắn lòng bàn tay thời điểm. Hắn đột nhiên mở to hai mắt có cảm giác. Giống như, cái gì cảm giác, cái gì cảm giác. Hầu Dĩnh cùng mặt khác mấy người tức khắc nhìn thẳng Kiều Đại Dã. Vẻ mặt mờ mịt Kiều Đại Dã bản năng nói. Tâm động cảm giác, Công Tôn Tịnh tức giận mà tạp một chút đầu của hắn. Kiều Đại Dã ngốc nói. Ta nói chính là thật sự. Ta cảm thấy. Có một loại đặc biệt dụ hoặc ta đồ vật. Hầu Dĩnh kinh hỉ nói. Ngươi đại khái cùng ta có giống nhau cảm giác. Đây là năng lượng A. Ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút. Nhìn xem có biện pháp nào không hút qua đi. Kiều Đại Dã dùng sức nắm lấy Hầu Dĩnh tay. Đau đến hắn kêu một tiếng. Kế Công Tôn Tịnh lúc sau Kiều Đại Dã cái ót bị giang đào thăm. Hắn cả giận nói. Ai làm ngươi ăn nãi sức lực dùng ở chỗ này. Phóng không tư duy, phóng không, nga nga. Kiều Đại Dã lúc này mới bừng tỉnh, chạy nhanh nhắm mắt lại, lặp lại vừa rồi đã làm rất nhiều lần phóng không tư duy. Mà lúc này đây, hắn rõ ràng mà cảm giác Hầu Dĩnh trên người dư thừa năng lượng. Không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo, hắn bản năng sờ soạng tới rồi năng lượng nơi, ngo ngoe dục dịch thân thể ở hắn hạ đạt mệnh lệnh phía trước. Cũng đã đem năng lượng hấp thu vào chính mình trong cơ thể, một phút sau. Hắn mở to mắt mấy người chờ mong mà khẩn trương mà nhìn hắn, Kiều Đại Dã dùng sức cầm Hầu Dĩnh tay. Phát sinh còn có thể cảm nhận được năng lượng thân thể cũng đã đình chỉ hấp thu thời điểm. Hắn buông ra Hầu Dĩnh tay, cười to nói, ta no rồi, Hầu Dĩnh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền như vậy một chút là đủ rồi. Mới một chút sao, Kiều Đại Dã tiếng cười đột nhiên im bạt, trừng lớn đôi mắt kinh ngạc mà xem Hầu Dĩnh cũng thập phần kinh ngạc. Ở hắn xem ra, Kiều Đại Dã tính giác dị năng ở hắn phía trên, nhưng hắn chỉ hấp thu 1/3 không đến nhị cấp màu đỏ tinh hạch sở tồn trữ năng lượng liền đạt. Tới bão hòa, những người khác nhìn bọn họ đánh đố. Tức khắc nhịn không được. Vây quanh hai người hỏi đến đấy là chuyện như thế nào? Nghe tới Kiều Đại Dã thế nhưng từ Hầu Dĩnh trong thân thể hút đi dị năng lúc sau. Một đám đều lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình, Kiều Đại Dã lại đem hắn lúc này cảm thụ nói ra. Ta cảm thấy ta hiện tại trong thân thể dị năng năng lượng phi thường dư thừa. Thật giống như ta từ ở châm du xưởng sau khi đột phá thân thể trống không kia một bộ phận năng. Lượng rốt cuộc bị tràn ngập, ta tưởng, ta hiện tại mới tính chân chính mà đột phá tới rồi nhị cấp. ở mọi người vì Kiều Đại Giã cảm thụ mà kinh hỉ vạn phần khi. Lưu Chiêm mở miệng, ngươi vừa rồi nói, này đó tinh hạch năng lượng ngươi tất cả đều có thể cảm nhận được. Hắn ngữ khí thậm chí mang theo chút tiểu tâm cẩn thận, chậm chạp mà áp lực, không dám làm chính mình ôm quá lớn hy vọng giống nhau. Những người khác bao gồm Hầu Dĩnh chính mình đều bị hắn trong lời nói che giấu suy đoán sợ ngây. Người, Công Tôn Tịnh càng là hét lên một tiếng, lập tức từ xốc lên hộp sắt, bắt khẩu người lớn nhất trong suốt tinh hạch ra tới, nhét vào Hầu Dĩnh trên tay. Mấy người lập tức nhìn thẳng kia viên tinh hạch chính là không thể nói thất vọng vẫn là cái gì. Đợi 3 giây. Kia viên tinh hạch cũng không có bất luận cái gì biến hóa, ở bọn họ hoài nghi chính mình ý nghĩ kỳ. Là thời điểm, đã cảm nhận được tinh hạch thượng năng lượng lại không cách nào hấp thu Hầu Dĩnh ra tiếng nói. Công Tôn, cho ta đổi một cái một bậc tới, Công Tôn Tịnh nghe một cái thanh làm một động tác. Lập tức thay một bậc trong suốt tinh hạch, lúc này đây, kỳ tích ở Hầu Dĩnh trên người đã xảy ra. Không có, bị hấp thu. Mọi người kinh hỉ mà kêu to, Hầu Dĩnh chịu đựng kích động nói, hiện tại còn chưa đủ, lại làm ta thử xem mơ siêu. Công Tôn Tịnh trực tiếp đem hộp sắt đặt ở hắn trong tầm tay. Hầu Dĩnh liên tiếp hấp thu 20 cái một bậc tinh hạch mới cảm giác được phía trước cảm thụ quá. Bão hòa trình độ, hắn lại hấp thu 5 viên, phát hiện thân thể vẫn cứ có thể thừa nhận, hơn nữa xa xa không có đến chính mình thừa nhận hạn mức cao nhất. Hết chương.